Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 156, trang 156. Còn có một việc tạm thời cũng nói cho các ngươi một chút. Nói tới đây thời điểm, Mồ Hơi nhíu nhíu mày, có người đối ô pha lô không gian hệ dị năng giả Hạ Huyền thưởng lệnh, mắt nhìn Pet muốn đi xem quang. Não, Mồ Hóc vẫy vẫy tay, không có tuyên bố đến trên mạng, là điện thoại thông chi. Ta đoán chỉ có ngành sản xuất đứng đầu vài tên sát thủ sẽ nhận được điện thoại, đối phương muốn. Sát bên này không gian hệ dị năng giả, tận thế sau liền vẫn luôn ở chỗ này. Bất quá suy xét đến bên này người đổi cái mặt nạ bảo hộ là có thể đổi cái thân phận. Cho nên nếu có sát thủ tiếp nhiệm vụ này, hắn rất có thể sẽ đem sở hữu không gian hệ dị năng giả đều xếp vào suy xét phạm vi, có sát thủ ta. Thật không biết nên nói bọn họ là cần mẫn vẫn là lười hào. Phân không rõ nhiệm vụ mục tiêu dưới tình huống, bọn họ sẽ đem phù hợp điều kiện đều giết chết, nhớ rõ ngươi là không gian năng lực giả đi. Kế tiếp ngươi phải cẩn thận. Cuối cùng những lời này hắn nói rất nhỏ giọng, nhưng mà nói. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Pet phía trước trói chặt những cái đó bị ném qua tới lão thử khi dùng dây. Đằng, bưng ly cà phê tay tạm dừng một lát. Hắn hồ nghi mà nhìn mắt Pet, rốt cuộc không hé răng. Một ngụm uống xong ly chung cà phê. Hắn ngay sau đó nhíu mày nói. Hảo khổ, nói, hắn liền từ Pet bên kia đem đường bình lấy lại đây. Trực tiếp dùng cái muỗng múc một đại muỗng đường để vào chính mình ly chung. Đang muốn phóng đệ nhị muỗng thời điểm bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Nhìn kỹ xem bình, muối. Lại dùng ngón tay dính nếm nếm. Hắn phỉ nhổ nói, này không phải đường là muối. Huy, Mồ Hóc đột nhiên ngẩng đầu hướng đối diện Pet nhìn lại. Phát hiện đối phương cười tủm tỉm mà bưng trong tay thả không biết nhiều ít muối cà phê. Ngay trước mặt hắn, uống một ngụm, nhìn liền cảm thấy thật mặn nuốt nước miếng một cái. Mồ Hóc quả thực không biết nên đối với đối phương khẩu vị làm gì bình phán, ngay từ đầu cho rằng đây là vị điên cuồng mà vị ngọt người yêu thích. Hiện giờ xem ra cơ nhiên không phải, nhưng mà hoàn toàn không cảm thấy chính mình khẩu vị có cái gì vấn đề. Pet mỉm cười đối Mồ Hóc nói, cà phê thêm muối sẽ hạ thấp cay đắng nga. Kỳ thật khá tốt uống, à, có loại này cách nói sao? Mồ Hóc chần chờ, gật gật đầu. Pet cười nhìn về phía Quyển, vẫn là Quyển nói cho ta là ngày hôm qua ở trên TV nhìn đến. Rốt cuộc đem tầm mắt từ TV thượng rời về tới, Quyền khẳng định hắn cách nói, cũng không biết vì cái gì. Mồ Hóc cảm thấy chính mình đối Pet thực đề phòng, chính là đối Quyền lại cảm thấy thực tin phục, rõ ràng Quyền không có cùng hắn nói mấy câu. Chính là nghe được Quyền nói, Mồ Hóc uống một ngụm trong tay bỏ thêm một muỗng muối cà phê. Sau đó ánh mắt sáng lên, thật sự tương đối không khổ. Hơn nữa có khác một phen phong vị. Đúng không đúng không? Tới, nhiều hơn điểm nếm thử xem. Cười tủm tỉm, Pet cổ vũ hắn nói. Mồ Hóc rốt cuộc không uống xong kia ly bỏ thêm 5 muỗng muối cà phê. Hắn rốt cuộc phát hiện người này chính là gian xảo. Rõ ràng là chính mình tò mò. Hướng cái ly thêm quá nhiều muối dẫn tới uống không đi xuống. Cố tình không lộ thanh sắc. Còn lừa chính mình cũng bỏ thêm đồng dạng số lượng muối cũng uống không đi xuống. Mồ Hóc trong miệng lẩm bẩm tính tiền. Bởi vì hôm nay phát tài sao. Cho nên còn cấp Zuma tổ tôn 2 mang theo bổn tiệm nổi danh điểm tâm trở về làm lễ vật. Đợi cho bọn họ trở lại chỗ ở. Thu được lễ vật Zuma ngay sau đó hào phóng đáp lễ vừa mới nướng chế ra tới tiểu bánh kem cùng với đặc sắc trái cây trà, cùng nhau lại ở bàn ăn bên ăn uống một trận. Thời gian không sai biệt lắm, bọn họ mới lên lầu, tắm xong thay áo ngủ. Pet mang theo một quyển sách đi tới quyển phòng, trên danh nghĩa là tìm quyển lại đây cùng nhau đọc sách. trên thực tế cũng xác thật là lại đây cùng nhau đọc sách. Chẳng qua đọc thư cũng không phải trong tay hắn cầm này bổn, mà là hắn tay trái nội cất giấu sách ma pháp, mặc kệ ngoại giới như thế nào. Chỉ cần hắn cùng quyển ở bên nhau, hắn sinh hoạt chính là ổn định không gợn sóng, ban ngày đi học, hạ học sau cùng nhau ở trong thành bước chậm, cùng người địa phương nói chuyện phiếm, ăn bản địa đặc sắc đồ ăn. Quyển nói này kêu du lịch, Pet thích cùng quyển cùng nhau du lịch, ban ngày du lịch, buổi tối còn lại là học tập sách ma pháp thời gian. Hắn đi vào thời điểm quyển cũng tắm xong thay xong áo ngủ, quyển không có sấy tóc thói quen, chỉ cần không gấp, hắn càng vui dùng gió thổi khô chính mình tóc. Chính là bản địa không thể dễ dàng mở cửa sổ nhìn, đem khăn lông coi như vây cổ, vây quanh ở trên cổ phòng ngừa đuôi tóc thủy đem áo ngủ ướt nhẹp quyền. Pet tùy tay một cái gió nhẹ ma pháp thổi qua đi, cũng không rời đi, cứ như vậy không ngừng vòng quanh quyển nhẹ nhẹ thổi. Hắn cũng ngồi xuống trên giường, ngồi xuống quyển bên người, đem trong tay thư phóng tới một bên. Hắn từ tay trái nội triệu hồi ra bọn họ chân chính muốn đọc thư tới, bọn họ đã đem 3 năm quyển rơi xuống nội dung học hơn phân nửa. Pet phát hiện, tuy rằng hiện giờ chính mình đã có thể tự học sách ma pháp, nhưng mà đương hắn đem nội dung nói cho quyển lúc sau, đi qua quyển đề điểm, hắn tổng hội có thêm vào thu hoạch, tựa như lại học tân ma pháp giống nhau, đạt A lỗ A pháp. Đây là tinh linh văn đi. Này không, hôm nay bọn họ ôn tập đến ma pháp này, quyển liền phát hiện tân đồ vật, đem Pet viết xuống tới chú ngữ tiếp tục đi xuống đọc. Hắn xác nhận sau gật gật đầu, những lời này là dịch âm tinh linh ngữ, chính là đem tinh linh ngữ dùng ma pháp văn tự ký lục xuống dưới. Bởi vì nhân tộc vô pháp viết tộc tinh linh văn tự, khó trách ta thấy thế nào cũng xem không hiểu. Những lời này, Pet bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì nó vốn dĩ liền không có ý nghĩa, chỉ là ký lục phát âm mà thôi. Bất quá dùng ma pháp văn tự ký lục tinh linh ngữ có khuyết tật, đó chính là không có biện pháp đem âm phát đến chuẩn xác nhất. Quyển nói, nhắm mắt lại cẩn thận hồi ức một lần, sau một lúc lâu mở mắt nói, ta vừa vặn sẽ tinh linh ngữ, kế tiếp ta sẽ dùng tinh linh ngữ đọc một lần đoạn chú ngữ này, ngươi đi theo ta đọc. Vì thế, Pet liền đi theo quyển dùng tinh linh ngữ chậm rãi niệm một lần đoạn chú ngữ này. Quyển niệm tụng thời điểm hết thảy bình thường, nhưng mà đương Pet đi theo hắn niệm tụng thời điểm, trong không khí bỗng nhiên có biến hóa, cùng với thật nhỏ tiếng kêu to. Một con lại một con trong suốt chim nhỏ xuất hiện ở bọn họ chung quanh trong không khí, tiểu xảo. Thân thể là trong suốt, đôi mắt cũng là trong suốt, như vậy thân ảnh theo lý thuyết không nên bị người nhìn thấy. Nhưng mà thực kỳ diệu, ở Pet trong mắt, chúng nó chính là như vậy rõ ràng. Hết chương.